Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, chương 1376, Linh Tôn cấp bậc thần hồn thủ hộ. 333, 100 phát bá đạo cực kỳ hình roi kéo xuống đến. Hơn nữa không được nhúc nhích dùng linh lực chống đỡ. Dưới tình huống này, coi như là huyền cung cảnh cấp bậc này võ giả cũng phải bị đánh gần chết. Đệ nhất quân quân soái Sa Bôn cùng thứ ba quân quân soái Trịnh Đương thì hai người 80 hình roi kéo xuống đến cũng không khá hơn chút nào. Phía sau lưng bạch cốt ẩn hiện, gần như có thể xem màu phấn hồng nội tạng. Bất quá đừng xem thương thế nặng như vậy, thế nhưng một khi bọn họ cao tới huyền cung cảnh tu vi vận chuyển ra, lại thêm lên thuốc trị thương phối hợp, cũng chính là 4-5 ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hành hình tuy rằng xong xuôi, thế nhưng sự tình nhưng không có kết thúc. Bị đánh gần chết quận úy Đường Hổ cùng hai vị quân soái còn phải hầu hạ tại Diệp Chân bên người, chờ đợi Diệp Chân tiến một bước mệnh lệnh. May mà chính là hành hình xong xuôi sau đó đã có thể thôi thúc linh lực cầm máu chữa thương, bằng không tại này tốn bên trên một canh giờ, ba người này mạng nhỏ sẽ phải nghỉ chơi. Tiếp quản quân đội tự nhiên không thể thiếu một phen phát biểu, xem như là Diệp Chân cái này chủ mới chủ quyền tỏ rõ đi. Bất quá từng có thống soái đại quân trải qua Diệp Chân nhưng phi thường rõ ràng, đối với phổ thông sĩ tốt mà nói, Diệp Chân hiện tại phát biểu trên căn bản chính là gió mát không vào lừa tai. Những cái này sĩ tốt mới có thể nhớ kỹ Diệp Chân người này, sau đó đụng tới cẩn thận hầu hạ. Cái khác không biết có thay đổi chút nào, cái gì trung thành giống như ngược lại bên trên mệnh lệnh là cái gì chính là cái gì. Nếu muốn đem những cái này sĩ tốt kiềm chế, còn phải cho quả táo ngọt, chân chính quả táo ngọt. Đường quận úy, Bắc Hải quận sĩ tốt quân lương bao nhiêu? Diệp Chân đột ngột hỏi. Vấn đề này vừa ra, vốn là bởi vì đau nhức chảy mồ hôi ròng ròng quận úy Đường Hồ, cái chán hoàng đau đầu mồ hôi liền cuồn cuộn thẳng hạ. Bắc Hải quận chỗ này ăn không hướng sự tình không có, thế nhưng cắt xén quân lương việc này nhưng là thường việc làm. Đường Hổ lo lắng một khi Diệp Chân tra cứu lên vấn đề này đến, vậy làm phiền liền lớn. Ừ, Diệp Chân xoay mình hừ lạnh một tiếng, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn về phía Đường Hổ, bẩm báo tước gia, trong quân huân vị không giống, chức vị không giống, cấp bậc không giống, quân lương đều là không giống nhau. Để cho mặt tướng sau đó thu dọn hạng mục chi tiết, liền nói nhân số nhiều nhất bình thường nhất sĩ tốt quân lương. Diệp Chân xoay mình đánh gãy Đường Hổ thoái thác. Diệp Chân lời vừa nói ra, ở đây hơn nửa quan quân đều đổi sắc mặt. Hiển nhiên, này cắt xén quân lương việc, đoàn người đều tham dự. Tại Diệp Chân giết người bình thường dưới ánh mắt, Đường Hổ chậm rãi nói, bẩm báo tước gia, theo Đại Chu quy định, quận binh quân lương cùng các châu phổ thông chiến binh tương đồng. Ta Bắc Hải quận binh, lấy phổ thông sĩ tốt làm thí dụ, hồn hải cảnh sĩ tốt lương tháng linh thạch hạ phẩm 20 khối. Chú mạch cảnh phổ thông sĩ tốt lương tháng linh thạch hạ phẩm 100 khối. Như có chức vụ, có khác thêm hướng, không chờ Đường Hổ tiếng nói rơi xuống đất, to lớn náo động âm thanh liền từ phía dưới tụ tập phổ thông sĩ tốt bên trong vang lên. Có chút sĩ tốt thậm chí kích động mắng to lên, bọn họ mỗi tháng tới tay quân lương chỉ có 2 khối linh thạch, đám kia tính mãnh liệt, thẳng có mãnh liệt ngập trời tư thế. Hiển nhiên, này không đúng. Ầm ầm ầm, yên lặng, đầu ngón tay nhấc lên, một đạo sấm nổ tại quân doanh bầu trời nổ vang. Cái kia làm người ta sợ hãi gợn sóng, lập tức liền làm đại quân yên tĩnh lại. Diệp Chân ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía quận úy Đường Hổ. Tước gia, đây là Đại Chu quy định hạ quân lương, nhưng ta Bắc Hải quận sản xuất không đủ, quận phủ hàng năm phát quân lương đều không đủ. Vì lẽ đó quân lương xưa nay đều là giảm phân nửa phân phát. Quận trưởng Kiều Hoành con mắt lập tức liền lườm cái tròn vo. Hàng năm quân lương hắn đều theo lệ phát đủ. Bắc Hải quận tuy rằng tiêu điều, thế nhưng thương lộ đặc biệt, cảnh nội khoáng sản rất nhiều. Bởi vì nhân khẩu nguyên nhân, Đại Chu trưng thu thuế má cực nhỏ, phủ khố cũng coi như giàu có. Quân lương không phát đủ, rõ ràng là lấy quận úy Đường Hổ cầm đầu một đám quan quân tầng tầng cắt xén gây nên. Này nồi, hắn không thể đeo. Quận trưởng Kiều Hoành tại chỗ liền trợn tròn đôi mắt, chỉ vào quận úy Đường Hổ tức giận mắng lên. Ngươi thà, bất quá, không chờ Kiều Hoành mắng ra, liền bị đạt được Diệp Chân chỉ thị Liễu Phong cho ngăn lại. Nếu Diệp Chân đã quyết định thu về Đường Hổ để bản thân sử dụng, liền không thể để cho Đường Hổ quá mức mặt mày xám xịt. Lúc trước mặt mọi người hành hình là vì cho hắn dựng uy, bây giờ nếu là trên lưng cắt xén quân lương tội danh, cái kia Đường Hổ tại này Bắc Hải quận trong quân đội liền không có cách nào lăn lộn. Trước đây Bắc Hải quận phủ khố không đủ, quân lương không thể hoàn toàn phân phát, bản tử tước quản không được. Thế nhưng, hiện tại, nếu này Bắc Hải quận đã biến thành bản tử tước đất phong, các ngươi, cũng chính là bảo vệ bản tử tước lãnh địa an toàn trọng yếu sức mạnh. Từ hôm nay trở đi, không chỉ có quân lương giống nhau đủ mức phân phát, hơn nữa, toàn bộ Bắc Hải quận binh quân lương, từ dưới lên trên, tất cả tăng gấp đôi. Thao trường 70.000 đại quân đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó liền bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Nguyện làm Diệp tước gia quên mình phục vụ. Nguyện làm Diệp tước gia quên mình phục vụ. Nguyện làm Diệp tước gia quên mình phục vụ. Núi hô biển gầm bình thường tiếng hoan hô đầy đủ vang lên gần trăm tức mới bình ổn lại. Quân lương một chuyện, từ tháng này liền bắt đầu thực thi. Phủ khố bên kia không kịp điều chỉnh, bản tử tước bên này đi đầu phân phát cho các ngươi. Nói, Diệp Chân giương tay một cái, thanh quang ào ào soạt láo liên không ngừng. Thao trường điểm tướng đài phía dưới, lập tức liền trồng liền một tòa linh thạch hạ phẩm núi lớn. Xem cái kia số lượng, sợ có mấy ngàn vạn khoảng cách. Diệp Chân tại Lạc ấp liên tục trộm 31 nhà vương công quý tộc tàng bảo khố, kho vũ khí, thu hoạch quả thực không cách nào tính toán. Ngược lại linh thạch hạ phẩm đồ chơi này, Thận Long Châu hiện nay nhiều đếm không hết, sợ là có 10 tỷ khối không thôi. Đông đảo tướng lĩnh cùng binh sĩ con người lập tức sẽ chết nhìn chăm chú đi qua. Núi hô biển gầm bình thường tiếng hoan hô lần thứ hai vang dội đến. Lần này Diệp Chân vẻn vẹn vung tay lên, toàn bộ thao trường liền yên tĩnh lại. Điều này đại biểu ngay ở ngăn ngắn nửa khắc đồng hồ thời gian, Diệp Chân đang bình thường trong quân đội uy vọng đã cấp tốc cây dựng đứng lên. Hiện tại nếu là Diệp Chân lại tới đại doanh doanh ngoài cửa, không cần Diệp Chân thét ra lệnh, những cái này sĩ tốt sẽ cho Diệp Chân mở cửa. Bản tử tước biết trong quân có rất nhiều tập tục xấu, trước đó bản tử tước một mực không truy xét, nhưng từ hôm nay trở đi còn dám có vi phạm lệnh cấm người, giống nhau quân pháp xử trí. Đặc biệt là những kia dám hướng quân lương chìa tay, bản tử tước là chìa tay dẫm tay, đưa chân dậm chân, dám đem những người khác quân lương hướng về tự mình trong túi tiền trang, bản tử tước liền dẫm đầu của hắn. Đến tại trong các ngươi cảm thấy tự mình tay chân lưu loát, không biết lưu lại nhược điểm, cứ việc thử một chút. Bản tử tước thân là tuần tra ti đệ nhị lộ tuần phong sứ, dưới tay thám tử vô số, nhìn là thủ đoạn của ngươi cao minh, vẫn là cổ của ngươi chặt không ngừng. Đằng đằng sát khí vứt xuống mấy câu nói này sau đó, Diệp Chân liền nhanh chân chuyển hướng về soái trướng, mãi đến tận Diệp Chân thân hình tại thao trường biến mất. Đông đảo binh sĩ lần thứ hai phản ứng lại, toàn bộ trên giáo trường lại vang lên kinh thiên động địa vì Diệp Chân quên mình phục vụ tiếng hô. Xem đường hồ, hai vị quân soái còn có các cấp quan tướng hai mặt nhìn nhau. Này mới tới tử tước cũng quá lợi hại đi. Mấy câu nói, nhuyễn cứng gồm cả sứ, liền đem sĩ tốt cho kiềm chế. Nếu là bọn họ ở trong có người có nhị tâm, chỉ sợ bọn họ dưới tay sĩ tốt, cái thứ nhất không đáp ứng. Bất quá, mặt khác, bọn họ những tướng lãnh này cũng không mất mát gì. Phổ thông sĩ tốt quân lương tăng gấp đôi, khả năng chỉ là 20 khối linh thạch hạ phẩm biến thành 40 khối. Thế nhưng bọn họ những tương quan này, nhưng dù là 1 vạn khối linh thạch hạ phẩm trực tiếp tăng gấp đôi. Thật tính ra, so với bọn họ trước khi phí hết tâm tư tầng tầng cắt xén quân lương thu hoạch, cũng kém không được, thậm chí còn có bao nhiêu ra. Ngay sau đó, theo Diệp Chân mệnh lệnh, Cổ Thiết Kỳ cho phép Bắc Hải quận binh quân pháp tư giáo úy làm chấp trưởng giặt giám sát quyền hành, tại chỗ giám sát 7 vạn sĩ tốt lính quân lương, cho tới Diệp Chân, nhưng là bước nhanh chạy tới soái trướng. Soái trướng nơi này còn có một cái tên to xác cần hắn đến xử lý. Vừa tiến vào soái trướng, Diệp Chân liền nhìn thấy bị rời đi quan tâm, bò đến chặt chẽ vững vàng văn sĩ trung niên. Nhìn thấy Diệp Chân đi vào, tên kia văn sĩ trung niên con ngươi co rụt lại, biểu hiện trở nên hơi sợ hãi lên. Hiển nhiên, hắn biết được Diệp Chân. Không chờ Diệp Chân động tác, sớm có tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch nhào tới, rất nhanh sẽ đem vị này Tây Tuần Thú Nha Môn thiếu giám cho lục soát lộn chồng vó lên trời. Ấn thì đủ loại ăn mặc ám ký, tất cả lục soát đi ra. Đại nhân, chắc là không phải giả mạo. Kiểm tra một phen sau, Phong Cửu Mạch nói. Diệp Chân gật gật đầu, ra hiệu Phong Cửu Mạch động thủ. Gần như tức sau đó, tại mấy đòn truy sát bình thường nắm đấm thép oanh kích bên dưới, vị này mã thiếu giám liền liếc mắt hôn mê đi. Đối với kẻ địch, Diệp Chân có thể không muốn dùng dụ dỗ thủ đoạn, thô bạo nhất phương pháp đối phó liền có thể. Thừa dịp vị này mã thiếu giám hôn mê, Diệp Chân đã nghĩ dùng khiên cơ tỏa hồn thuật khống chế hắn thần hồn. Khiên cơ tỏa hồn thuật vừa mới xâm nhập Cẩn Linh phủ, Diệp Chân liền thất thần. A Sửu, tới xem một chút, cái tên này linh phủ bên trong thần hồn thủ hộ, có thể hay không tránh khỏi? Diệp Chân hỏi. Sau đó, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch liền kinh hãi nhìn thấy Diệp Chân trong lồng ngực dò ra một cái, có thể miệng nói tiếng người to bằng bàn tay thần lằn. Diệp đại gia, cái này thần hồn thủ hộ, so Ngưu Nhị trên người giới vương cảnh thần hồn thủ hộ, có thể cao cấp gấp mấy lần. Ta phỏng chừng, ít nhất là ngươi cái gọi là Đại Nhật Tế Ti cái cấp bậc đó tôn tử triển khai linh tôn cấp bậc thần hồn thủ hộ. Bất quá, tôn tử chính là tôn tử, hắn triển khai thần hồn thủ hộ lại châu bò. Tại A Sửu đại gia khiên cơ tỏa hồn thuật trước mặt, cũng không tính là gì. Khiên cơ tỏa hồn thuật cuối cùng ghi chép cái kia 20 cái xem muốn giống như vô dụng nhỏ pháp môn bên trong cái thứ 7. Ngươi thử xem, thần lằn A Sửu nói. Thận Long Nguyên Linh A Sửu, nhưng là gây nên Diệp Chân cân nhắc. Tuần tra ti thông lệ, then chốt nhân viên quan trọng trên người đều sẽ có tổ thần điện tế ti gia trì thần hồn thủ hộ. Thế nhưng, gần như 99% tuần tra ti nhân viên thần hồn thủ hộ đều là do tổ thần điện nguyệt tế gia trì. Chỉ có tuần tra ti bên trong như là 5 đại tuần thú nhân vật như vậy, mới có thể thỉnh cầu tổ thần điện bên trong Đại Nhật Tế Ti đến gia trì thần hồn thủ hộ. Ở tình huống bình thường, Tây Tuần Thú Nha Môn thuộc hạ bên trong chuẩn bị giám sát cấp phó thiếu giám là tuyệt đối không thể cũng không có tư cách thỉnh cầu tổ thần điện Đại Nhật Tế Ti đến gia trì. Thần hồn thủ hộ, vị này Mã thiếu giám có thể bị tổ thần điện Đại Nhật Tế Ti gia trì thần hồn thủ hộ. Cái kia cũng chỉ có một nguyên nhân, hắn là Tây Tuần Thú Tiền Thiên Cổ Tâm Phúc. Hẳn là Tây Tuần Thú Tiền Thiên Cổ, hoặc là nói là tiền gia thỉnh cầu tổ thần điện Đại Nhật Tế Ti đến cho vị này Mã thiếu giám gia trì linh tôn cấp bậc thần hồn thủ hộ. Nói cách khác, tổ thần điện bên trong con số cũng không phải quá nhiều, Đại Nhật Tế Ti bên trong có tiền gia người, này nhưng là một cái phát hiện trọng đại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,